Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, cực điểm phượng hoàng thân thể. Tam sắc kiếp vân qua đi, Lâm Hiên cứ như vậy lẳng lặng ở nơi này tại chỗ đả tọa thời gian một tuần. Cái gì động tác cũng không có, cứ như vậy lẳng lặng ngồi tĩnh tọa ở. Hắn là không có có hành động gì, nhưng mặt ngoài thân thể lại có bất đồng biến hóa. Hào quang màu xanh lam ở mặt ngoài thân thể lưu truyền. Thoạt nhìn giống như là nhất tầng đạm lam sắc thủy tinh bao trùm ở bên ngoài thân. Băng Hy cứ như vậy đợi ở bên cạnh hắn yên lặng ngồi. Nàng cũng không đợi gấp cái gì. Chỉ cần thông qua kiếp vân vạn sự cũng không có vấn đề. Ngược lại bọn họ hiên tại gia không được. Cho nên bọn họ cái gì cũng không nhiều. Chính là thời gian đặc biệt nhiều. Những người khác cũng là nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nhìn Lâm Hiên tình huống như thế nào. Đột nhiên Lâm Hiên mặt ngoài thân thể lưu chuyển lam sắc lưu quang tiêu thất. Khôi phục trở về bình thường màu sắc. Nếu như không phải trước đó thấy qua. Bây giờ nhìn lại cùng bình thường cũng không có gì lưỡng dạng. Một lát sau, Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Đạm lam sắc ánh mắt ở trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt khôi phục bình thường màu sắc. Hồ đột phá mà, Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể tình huống không có đan nguyên châu. Trong cơ thể hết thảy đều là hôi mông mông. Cảm giác bị một cổ phiêu miểu nguyên lực sở tràn đầy. Tuy nói là không có đan nguyên châu. Nhưng hắn cảm giác được tự thân cường hãn hơn. Nguyên lực hơn nữa ngưng thật. Thao túng hơn nữa tùy tâm sở dục. Nguyên lực trải rộng thân thể các bộ vị. Muốn điều động nói. Tương đối dễ dàng. Cái này chứng nhận hắn lực khống chế tăng lên trên diện rộng. Cũng không cần siêu cường lực khống chế. Là có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Đem nguyên lực cho thả ra ngoài. Đây chính là hóa đan kỳ cảnh giới. Hóa điệu đan nguyên châu. Triệt để dung nhập trong cơ thể. Trừ cái đó ra, bể nát U Lan Châu hắn cũng có thể cảm giác được dung nhập trong kinh mạch. Hắn vẫn cảm giác được trong cơ thể U Lan Châu tồn tại. Nhưng lại nhìn không thấy U Lan Châu tồn tại. Thả ra, Lâm Hiên song đồng sáng ngời. Đột nhiên U Lan Thánh Hỏa từ bên ngoài thân bộc phát ra. Nhất tầng hơi mỏng U Lan Thánh Hỏa di chuyển trên người bây giờ. Hỏa diễm cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu. Nhưng cái này nhô U Lan Thánh Hỏa không ai dám xem thường. Cảm giác chỉ cần bị đụng tới. Thì lập tức sẽ bị triệt để đóng băng vậy. Để cho mọi người nuốt nước miếng. Cái này U Lan Thánh Hỏa tựa hồ trở nên càng cường hãn hơn. Hiệu quả là hay không trở nên cường hãn. Điểm ấy Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Nhưng hắn tuyệt đối rõ ràng bản thân trở nên mạnh mẽ. Tu vi một hơi thở từ linh đan kỳ đỉnh phong, nhún nhảy đến hóa đan kỳ hai tầng tu vi, ở hai khỏa đan dược lục phẩm điên cuồng thêm được xuống. Cộng thêm đan nguyên châu cùng U Lan châu dung hợp, một hơi thở để cho hắn đột phá đến hóa đan kỳ tầng 2. Bực này bay vọt để cho hắn cảm giác được bản thân trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đạt được cái hoàn toàn mới cảnh giới, tuy nói hiện tại không thể thi triển cái gì nguyên lực. Nhưng hắn cảm giác mình ngũ cảm trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Nhất là cái loại này thuận tay là có thể phóng xuất ra rất mạnh nguyên lực cảm giác. Đều không phải là trước đây có khả năng có. Chúc mừng ngươi, đột phá đến hóa đan kỳ tu vi. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Là ta từ trước tới nay gặp qua thuận lợi nhất. Băng Hy đi lên chúc mừng đạo. Phải không? Cái này thật đúng là ta vinh hạnh chứ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Ánh mắt cũng chuyển rời đến phía trước trong thông đạo. Lúc này có thể đi tới nơi đó đi. Lần này nhất định phải triệt để công hãm đại thụ. Thời gian không thể tiếp tục mang xuống. Hắn đột phá đến hóa đan kỳ tu vi. Vì chính là nghĩ nhanh lên một chút ra ngoài. Ở sau khi đột phá. Lâm Hiên hơi chút chỉnh đốn một chút sau. Lần thứ hai đi theo Băng Hy đi tới đại thụ phương vị. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian xuống phía dưới. Dù sao đợi ở trong thôn trang không có ý nghĩa gì. Lại lần nữa đi tới nơi này đại thụ trước mặt lúc. Tất cả cùng trước đó không có gì thay đổi. Linh hồn lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say cái đó. Vừa may đây chính là hắn công kích cơ hội. Ta đây hiện tại thì thử một lần. nhìn lần này sau khi đột phá uy lực như thế nào. Lâm Hiên không chút do dự thì vận chuyển lên trong cơ thể hỏa phượng chi tâm. Hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt liền từ bên ngoài thân nhô. Hỏa diễm trở nên hơn nữa ngưng thật. Hỏa diễm thoạt nhìn ngược lại không có trước đó cuồng bạo như vậy. Thoạt nhìn tựa hồ thay đổi, mà không phải trở nên mạnh mẽ. Hắn ra sức đạp lên mặt đất, liền hướng trên cây khô xông lên. Sau đó cùng trước đó như nhau, vùng trưởng cũng nặng trọng địa vỗ xuống, nặng nề mà trưởng ấn rơi xuống. Một đóa thật lớn hồng liên từ hắn trưởng ấn hướng bốn phía khuếch tán đi. Thoạt nhìn giống như là nở rộ như nhau, nặng nề mà chụp được một trưởng sau đó, lại là nhanh chóng phi thân đến bên cạnh chụp được một trưởng. Lại là một đóa hồng liên nở rộ lên, thật sâu lạc ở ngoài mặt hồng liên, nổi lên nhàn nhạt hỏa diễm. Thoạt nhìn rất là đỏ tươi. Ngu xuẩn nhân loại, lại vẫn dám đến làm phiền ta. Lần này nhất định lưu lại ngươi. Đại thụ nổi giận gầm lên một tiếng. Rễ cây nhanh chóng từ trên mặt đất nhô. Duy nhất thì toát ra mười mấy cây rễ cây. Điên cuồng hướng hắn bên này vượt trên đến. Tốc độ so với trước đó càng là sắp một trạng. Trọng điểm ở chỗ số lượng này nhiều lắm. Trước đó vẫn chỉ là mấy cây mà thôi. Hiện tại một hơi thở thì xông lên mười mấy cây. Diện tích che phủ tích đặc biệt khủng bố. Thoạt nhìn giống như là một mảnh trời đè xuống. Bao trùm hầu như Lâm Hiên có khả năng trốn tránh phạm vi. Lâm Hiên, Băng Hy trong lòng quính lên. Hiện tại chẳng những không có đánh lén thành công. Ngược lại cũng bị lưu lại. Lâm Hiên nhìn đè xuống rễ cây. Song đồng lóe ra hào quang màu đỏ. Trong ánh mắt tràn ngập không phải tuyệt vọng. Mà là một loại hy vọng. Nguyên lực hóa rực. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Phượng Hoàng vũ rực từ hắn phía sau lưng nhô. Căn căn Phượng Hoàng chi vũ thoạt nhìn là chân thật như vậy. Trong đó càng là bao hàm trong cơ thể hắn mênh mông nguyên lực. Một hơi thở bộc phát ra. Hắn dễ dàng kích động lên. Cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng mặt trước phụt ra đi. Đồng thời trên tay cũng không có nhàn rỗi. Mà là nhanh chóng hướng trên cây khô điên cuồng liên phách. Mỗi một trưởng rơi xuống, ngay trên cây khô rơi xuống một đóa thật lớn hồng liên. Một hơi thở liên tục chụp được thập đóa hồng liên. Đột nhiên phía sau lưng vũ rực thình thịch một tiếng. Đúng là biến mất, ngu ngốc, thật cho là ta không thể hấp thu hết sao? Đi chết đi cho ta. Đại thụ cười nhạo một tiếng, vung lên rễ cây bỏ rơi đến. Lâm Hiên vốn là hiểu rõ sẽ là kết quả này. Ở khủng bố hấp lực phía dưới, hắn căn bản là không có cách thi triển lâu lắm. Nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Hắn cần chính là mượn một cổ bay lên xung lượng. Nhanh chóng tránh né mười mấy cây rễ cây. Đang bay lên giữa không trung trong nháy mắt. Nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Thập liên phần thế. Thật lớn hồng liên phóng lên cao. Từng mảnh cánh hoa từ trong cây khô nở rộ. Hỏa diễm hiệu quả một hơi thở đề thăng nhiều gấp mấy lần. So với trước đó thi triển mạnh nhiều lắm. Vô dụng, điểm ấy hỏa diễm thoáng cái đã bị ta tiêu diệt. Uổng phí sức lực tiểu tử. Người thật chọc giận ta. Người chết bình tĩnh. Đại thụ cười lạnh một tiếng. Đối với hắn công kích vẫn cảm thấy xem thường. Lâm Hiên không có trả lời. Ngược lại trong tay hắn nhiều một cây thí hồn côn. Ở giữa không trung hắn nhẹ nhàng vung côn. Nhắm ngay trước đó bạo tạc địa phương nhẹ nhàng điểm một cái. Thở khẽ đạo, Phượng Hoàng giám thần quyết, cực điểm Phượng Hoàng thân thể. Trong sát na, hồng liên nghiệp hỏa từ hắn mặt ngoài thân thể bộc phát ra. Giữa không trung Lâm Hiên giống như là một con Phượng Hoàng. Trên thân hồng quang thoáng hiện, khủng bố hồng liên nghiệp hỏa ở trên người hắn hình thành cực hạn vũ rực. Sau đó nhắm ngay cây kia làm trước đó dẫn bạo địa phương. Nỗ lực xuống phía dưới. Phượng Hoàng thân thể cộng thêm cực điểm thốn mang. Trong nháy mắt dẫn bạo lên cực hạn thốn mang công kích. Thật lớn hồng liên phóng lên cao. Từng mảnh cánh hoa từ trong cây khô nở rộ. Hỏa diễm hiệu quả một hơi thở đề thăng nhiều gấp mấy lần. So với trước đó thi triển mạnh nhiều lắm. Vô dụng, điểm ấy hỏa diễm thoáng cái đã bị ta tiêu diệt. Uổng phí sức lực tiểu tử. Người thật chọc giận ta. Người chết bình tĩnh. Đại thụ cười lạnh một tiếng.